Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế tộc tinh linh phương thức chiến đấu cùng nhân tộc hoàn toàn không cùng. Bọn họ thông qua thần chú để kích thích ma pháp, theo yêu mỹ ngâm sướng, tinh linh tộc thánh nữ chung quanh hiện ra một cổ cường đại nước chảy. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng đẹp, những cái kia nước chảy rất nhanh hội tụ thương khung, đem Lý Đại Nguyên trùng hư thần trưởng gói lại, cái này cho Liễu Vô Tà giảm bớt rất lớn áp lực. Ngũ hành đại thủ ấn hung hăng nghiền đè xuống, đem khổng lồ trùng hư thần trưởng chấn động được chia năm xẻ bảy. Rắc rắc, trùng hư thần trưởng tan vỡ, đối Lý Đại Nguyên tổn thương cực lớn, chờ ta giết cái thằng nhóc này, ta sẽ chậm chậm hành hạ các ngươi hai cái, ta sẽ giày xéo các ngươi trăm ngàn lần. Lý Đại Nguyên vô cùng nổi nóng, trùng hư thần trưởng mặc dù không có thể đánh chết Liễu Vô Tà, có thể kềm chế hắn, hai tay còn ở kết ấn, trên hư không muôn vàn thần kiếm, đột nhiên hội tụ cùng nhau, tạo thành một chuôi siêu cấp cự kiếm, mênh mông kiếm khí, đủ để xé ra chư thiên. Liễu Vô Tà ý thức được một chút nguy cơ, thằng nhóc, để cho ngươi nếm thử một chút ta gió thần kiếm lợi hại. Vẫn chưa có người nào có thể từ phong thần kiếm trong đó sống sót. Lý Đại Nguyên phát ra cười gằn một tiếng, khí thế hơn nữa thịnh vượng, kiếm khí lên trời, đưa đến chung quanh không gian ở tắc tắc sụp đổ, không chịu nổi kiếm khí nghiền ép. Liễu Vô Tà thân thể căng thẳng, giống như bị một tôn vạn cổ hung thú phong tỏa, không cách nào nhúc nhích, một kiếm này lại như vậy lợi hại, thánh nữ, cái vị công tử này gặp nguy hiểm. Thánh nữ bên cạnh tộc tinh linh một mặt vẻ lo âu. Mới vừa rồi thi triển ma pháp hệ nước, đã hút khô bọn hắn ma pháp lực, rất khó tiếp tục thi triển, hy vọng công tử không nên có chuyện. Thánh nữ trong mắt bên trong toát ra lo âu nồng đậm vẻ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà, liền từ trên người hắn ngửi được một cổ mùi vị quen thuộc. Không nói ra được, có dũng khí cảm giác đã từng quen biết, đối mặt phong thần kiếm, Liễu Vô Tà trong mắt không thấy được một vẻ lo âu. Ngược lại toát ra nồng nặc vẻ trào phúng, ta nhận xuất hiện, nhắm vào thương khung, kiếm có kiếm ý, đao có đao thế, kiếm ý của hắn mạnh, Liễu Vô Tà đao thế cũng không yếu, tài thiên nhất đao, càng kinh khủng hơn đao ý, cuộn sạch thương khung, giống như trăng sáng trên không, đem phong thần kiếm hình thành khí thế, toàn bộ tung bay, như vậy lực lượng, tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim, để cho Lý Đại Nguyên trong mắt cuồng loạn. Hắn rốt cuộc gặp một cái dạng gì yêu nghiệt, vô cùng một đao, từ thương khung chỗ sâu đến tới, mang theo chư thần lực, bốn phía đột nhiên vang lên từng cơn mịch la âm, giống như chư thần đang ngâm sướng, ánh nắng chiều, đổ chiếu vào trên mặt của hai người, đem bọn họ bóng dáng kéo được lão dài, tà nhận chém xuống một khắc kia, bốn phía đột nhiên rơi vào một phiến ngừng, phong thần kiếm liên tục đâm ra nhiều lần, cũng không cách nào đâm ra, bị tài thiên nhất đao cho phong tỏa, Lý Đại Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó xem, hắn quy luật còn có chân khí. Bị Liễu Vô Tà gắt gao khắc chế, dựa vào sinh tồn hai đại pháp thuật, toàn bộ gặp phải Liễu Vô Tà nghiền ép, sự chênh lệch giữa bọn họ dần dần hiện ra, cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, trực tiếp rót vào đến phong thần kiếm trong đó, hấp thu Lý Đại Nguyên tinh khí sau đó, phong thần kiếm thả ra kinh khủng kiếm ngân vang tiếng, thoát khỏi tài thiên nhất đao nghiền ép, hai đại thần chiêu đột nhiên đụng vào nhau, phong thần kiếm còn chưa ép tới gần Liễu Vô Tà, trực tiếp bị tài thiên nhất đao chặn lại, oanh oanh oanh. Trên bầu trời bộc phát ra một cổ kinh khủng rung động, giống như là ngập trời nước lũ, trào hướng bốn phương tám hướng, xa xa còn có không thiếu tu sĩ, rối rít bị nơi này cảnh tượng hấp dẫn, không dám đến gần, bọn họ chiến đấu chập chờn, đã không kém gì Hỗn Nguyên tầng 9, nước lũ phun trào, theo tà nhận phản chấn trở về, Liễu Vô Tà cảm giác một cổ to lớn lực lượng, tập kích mình trước ngực, thân thể không bị khống chế, trực tiếp bay rớt ra ngoài, Lý Đại Nguyên cũng không chịu nổi, tài thiên nhất đao, giống như chư thần nhất kích. Đem hắn thân thể đẩy lui mấy chục bước, một vòi máu tươi, theo Lý Đại Nguyên khóe miệng tràn ra, bàn về ý cảnh, tài thiên nhất đao so hắn phong thần kiếm mạnh mẽ mấy chục lần. Dựa vào tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, mới hình thành thăng bằng cục diện, Hỗn Nguyên tầng 8, cũng không quá như vậy. Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, thái hoang thế giới bên trong chân khí tiêu hao 3 thành chừng. Mới vừa rồi lại thi triển đại ngũ hành pháp thuật, chân khí còn dư lại 50%, đối phương phỏng đoán cũng kém không nhiều, hai người đều ở đây miệng to thở dốc. Trên mình sạch sẽ linh lợi, không có nguyên dương đan, không có tinh thạch, dựa vào thái hoang thôn thiên quyết khôi phục chân khí, xa không theo kịp Liễu Vô Tà tiêu hao, nhất định phải tại chân khí hao hết trước, giết chết Lý Đại Nguyên, chung quanh còn có rất nhiều cao thủ, bọn họ mắt lom lom, một khi hai người lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ không chút do dự đứng ra thuận tay đánh cướp. Một phen vật lộn, Liễu Vô Tà đối mình sức chiến đấu, căn bản có một cái đại khái biết rõ, hắn cực hạn, hẳn ngay tại Hỗn Nguyên tầng 8, gặp thảm Liễu Vô Tà giễu cợt. Lý Đại Nguyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, cắn đầu lưỡi, lần nữa phun ra một hơi máu tươi, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, Cái này Lý Đại Nguyên chẳng lẽ còn tu luyện bí pháp gì không được? Thằng nhóc, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Lý Đại Nguyên trong mắt một chút xíu biến hóa, con ngươi lại biến mất, chỉ có trắng như tuyết con ngươi. Đốt mưu kế, Liễu Vô Tà một chữ một cái nói ra ba chữ, mặt đầy ngưng trọng, thằng nhóc, ngươi lại biết đốt mưu kế tồn tại, thật không đơn giản. Lý Đại Nguyên màu trắng con ngươi để cho người nhìn như rợn cả tóc gáy. Hai người tộc tinh linh hù được lui về sau một bước. Đốt mưu kế là một môn cực kỳ ác độc pháp thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý thi triển, dùng thiêu hủy tim mình tới thả ra một kích mạnh nhất, giá phải trả vô cùng là nghiêm trọng, coi như giết đối thủ chết sống, vậy sẽ bị thương nặng, tim có thể hay không tiếp tục mọc ra vẫn là ẩn số. Nếu như không thể, liền sẽ biến thành vô tâm người, tuy sẽ không chết, nhưng vĩnh viễn mất đi thất tình lục dục, còn sống cùng một khối đá không có bất kỳ khác biệt. Bởi vì tim biến mất, đưa đến Lý Đại Nguyên ngũ quan xuất hiện biến hóa, con người không cách nào cung cấp máu, con người trực tiếp lùi về, chỉ còn lại một cái màu trắng con ngươi. Theo đốt mưu kế không ngừng thi triển, hắn lỗ tai vậy sẽ từ từ bành trướng, máu tươi từ trong lỗ tai phun ra ngoài. Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu kết ấn, không thể chờ đợi thêm nữa, đốt mưu kế một khi thi triển, đủ để hủy thiên diệt địa, coi như là Hỗn Nguyên tầng 9 cũng có thể chết không có chỗ chôn. Các ngươi hai cái có thể hay không thi triển ma pháp giúp ta giúp một tay? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía hai người tộc tinh linh, cần bọn hắn trợ giúp, chỉ bằng vào mình rất khó đánh chết Lý Đại Nguyên. Không có đốt mưu kế, Liễu Vô Tà có 80% chắc chắn, hiện tại hạ xuống đến 3 thành, công tử cần ta làm gì? Thánh nữ nhanh chóng đi về trước một bước, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 10 bước xa, thuộc về chiến đấu vị trí nòng cốt, một khi bùng nổ, bọn họ hai cái đều phải chết. Ta biết các ngươi tộc tinh linh có một môn phong thực ma pháp, có thể ngay tức thì đem lực lượng đưa vào đối phương trong cơ thể. Ngươi một lát thi triển gió thực, đem ta tất cả chân khí rót vào hắn bên trong thể. Liễu Vô Tà nói nhanh, đối phương đốt mưu kế mau muốn thành công. Xung quanh không gian hoàn toàn sụp đổ, Liễu Vô Tà không cách nào đến gần Lý Đại Nguyên, càng đừng sách đem khí độc đưa vào trong cơ thể hắn. Đến gần hắn, cũng sẽ bị đốt mưu kế cùng nhau chiếm đoạt, tình cảnh đối hắn hiện tại rất bất lợi, chỉ có mượn tộc tinh linh ma pháp, có thể đem khí độc xuyên qua thời không, đánh vào Lý Đại Nguyên trong cơ thể. Phong thực ma pháp là cấm kỵ ma pháp, chúng ta cấm chỉ tu luyện, thánh nữ có chút nóng nảy, gió thực quá tàn nhẫn, tộc tinh linh liệt là cấm kỵ ma pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, người bất kỳ không được tu luyện. Liễu Vô Tà có bạo thô tục rung động, cái này cũng chủng tộc gì, ai nói phong thực ma pháp liền tàn nhẫn, chân chính phong thực ma pháp, thi triển ra, tuyệt đối có thể vượt qua đại ngũ hành pháp thuật, có thể dễ dàng khống chế đối phương chân khí trong cơ thể. Cái này đã là lúc nào rồi, còn do dự dự, chờ đợi thêm nữa, chúng ta đều phải chết. Liễu Vô Tà cũng mặc kệ nàng là ai, còn kém tức miệng mắng to, tên này tộc tinh linh bị Liễu Vô Tà khiển trách, gấp cũng muốn khóc lên, nhưng mà ta sẽ không thi triển. Trong tộc trưởng bối đã sớm hủy diệt phong thực ma pháp phương pháp tu luyện. Tinh linh thánh nữ nước mắt cộp cộp rớt xuống, mặt đầy vô tội, Liễu Vô Tà có quất nàng xung động, tộc tinh linh không hiểu phong thực ma pháp, cái này để cho hắn giờ khóc giờ cười, điểm ngón tay một cái, một đạo ánh sáng màu vàng tiến vào tinh linh thánh nữ óc. Nhiều trí nhớ nổ tung, chính là phong thực ma pháp phương pháp tu luyện, trí nhớ nhanh chóng cùng tinh linh thánh nữ hòa làm một thể. Mắt đẹp bên trong toát ra vẻ rung động, ngươi chẳng lẽ cũng là tộc tinh linh? Làm sao hiểu được phong thực ma pháp? Tinh linh thánh nữ mặt đầy đờ đẫn, quên mất mình người ở chỗ nào, thậm chí quên mất ra tay. Mấu chốt nhất, trong trí nhớ phong thực ma pháp nhìn như vô cùng quang minh, cùng trong tộc trưởng bối nói hắc ám ma pháp hoàn toàn không dính bên. Tộc tinh linh phân là hai cái hệ phái, một cái hệ phái tu luyện quang minh ma pháp, một cái hệ phái tu luyện hắc ám ma pháp. Cũng không biết nguyên nhân gì, gió thực bị liệt vào hắc ám ma pháp, quang minh hệ phái tộc tinh linh nói lệnh cấm chỉ tu luyện cửa này ma pháp thuật, có thể hay không đừng đắn đo. Lại vết mực chúng ta đều phải chết. Một cổ lực lượng cuồng bạo lấy Lý Đại Nguyên là trung tâm, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Liễu Vô Tà trên mình áo khoác không ngừng nổ tung, buộc tóc mang không chịu nổi gió bão nghiền ép, một đầu tóc đen thui đón gió bồng bềnh. Đại kịch độc pháp thuật thi triển, vô tận hắc vụ bao phủ xuống. Liễu Vô Tà chỉ có mượn đại kịch độc pháp thuật để cho Lý Đại Nguyên mất đi sức chiến đấu. Ta thử một chút, tinh linh thánh nữ không hổ là ma pháp thiên tài, ước chừng một phần vạn nháy mắt lại nắm giữ phong thực ma pháp, bắt đầu ngâm sướng. Trung quanh gió toàn không ngừng biến hóa, đem những cái kia sương mù màu đen ngưng tụ cùng nhau, giống như là một cổ gió lớn, đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như lợi kiếm vậy, chui vào Lý Đại Nguyên trong cơ thể. Ma pháp thi triển kết thúc, tinh linh thánh nữ đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn mệt lả. Xa xa tên kia tộc tinh linh nhanh chóng tiến lên, đỡ dậy thánh nữ, nhanh chóng thối lui ra vòng chiến, khí độc tiến vào Lý Đại Nguyên trong cơ thể, tối đa một cái hô hấp, Lý Đại Nguyên sẽ ngay tức thì hóa là một chồng máu loãng. Những thứ này khí độc nhưng mà ẩn chứa kịch độc hạt giống lực lượng, thằng nhóc, ta cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. khí độc vào bên trong cơ thể. Lý Đại Nguyên biết mình mệnh không lâu vậy, cho dù chết, cũng phải kéo Liễu Vô Tà cùng nhau chịu tội thay. Trong thân thể lực lượng hội tụ cùng nhau, đem tất cả quy luật còn có chân khí, hội tụ thành một đạo bàn tay lớn, trực tiếp nghiền hướng Liễu Vô Tà. Không thể tránh né, Liễu Vô Tà chu vi nghìn mét, sớm bị bàn tay lớn bao phủ, kịch độc tấn công tới. Lý Đại Nguyên bên trong thân thể đã sớm hóa là màu đen máu loãng, liền hắn xương cũng dần dần biến mất. Trong chớp mắt, Lý Đại Nguyên biến mất, nhưng là nghiền ép Liễu Vô Tà bàn tay lớn, phát ra mãnh liệt tiếng ầm ầm, mang theo Lý Đại Nguyên trước khi chết ý chí, đột nhiên xuống, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 1280, cứu người. Lý Đại Nguyên mặc dù biến mất, nhưng là hắn tử vong ý chí còn ở. Cuối cùng một trường này, hút khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, hội tụ thành ngút trời một trường, coi như là Hỗn Nguyên tầng 9, cũng không dám lướt qua mũi nhọn, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, không thể phá rõ ràng một trường này, trực tiếp bị thần trưởng nghiền chết. Tinh linh thánh nữ cũng là một mặt vẻ lo âu, không có Liễu Vô Tà, hai nàng khẳng định rơi vào Lý Đại Nguyên trong tay, kết quả có thể tưởng tượng được. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, không cảm giác được một chút chập chờn, bất luận là đại ngũ hành pháp thuật, vẫn là tài thiên nhất đao, tối đa có thể ngăn cản, rất khó phá giải một trường này. Ngay tại bàn tay lớn sắp nghiền xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, kinh khủng chân khí xông ra, đem Liễu Vô Tà gói lại, huyễn hóa ra một tôn hoang cổ cự long, thân thể quanh quẩn lên, lại chủ động hướng thần trưởng xông tới. Thần long qua lại trên hư không, không ngừng leo lên, Liễu Vô Tà đây là tự tìm đường chết. Long trưởng lão hai quả đấm gắt gao nắm được, tim sắp nhảy ra cổ họng mắt lên, không có ai chú ý Liễu Vô Tà, chỉ có chính hắn yên lặng nhìn chăm chú. Phi long tại thiên, thiên long cửu tước tước thứ tư, Liễu Vô Tà hoàn mỹ thi triển ra, thời khắc này hắn chính là một cái phi hành ở trên bầu trời thần long. Đem phi long tại thiên hoàn mỹ diễn dịch đi ra, thêm tiến về phía trước ba thước, Liễu Vô Tà toàn bộ thông hiểu đạo lý, bốn thước thống nhất, đủ để hủy thiên diệt địa, mênh mông thần long oai, nghiền ép chư thiên, đứng ở đàng xa tộc tinh linh mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Thần long xuyên qua bàn tay lớn, trực tiếp xé ra một kẽ hở, ngập trời bàn tay lớn, ở giữa xuất hiện một cái lỗ hổng, Liễu Vô Tà hóa thân thần long, từ lỗ hổng chui ra ngoài, trực tiếp bay đến trời cao. Nhất thời gian, mưa máu gió tanh, vô số màu vàng máu từ không trung rơi xuống, thần long biến mất, Liễu Vô Tà thân thể từ không trung nhanh chóng ngã xuống. Đây nếu là té xuống, khẳng định gặp bị thương nặng. Tinh linh thánh nữ không ngừng ngâm sướng, từng đạo nước chảy xuất hiện, nhanh chóng nâng Liễu Vô Tà thân thể, một chút xíu trở về mặt đất trên. Liễu Vô Tà thân thể thê thảm không nỡ nhìn, cưỡng ép thi triển phi long tại thiên, thân xác xuất hiện rất nhiều kẽ hở, tu vi không tới, tùy tiện thi triển, thân xác khẳng định không chịu nổi. Thánh nữ, chúng ta làm thế nào? Liễu Vô Tà thuộc về nửa hôn mê trạng thái, thái hoang thế giới ở giữa chân khí đã sớm phung phí không còn một mống, trên mình vừa không có dư thừa tinh thạch cùng nguyên dương đan. Giết Lý Đại Nguyên, chiếc nhẫn chữ vật còn chưa kịp thu lấy, Liễu Vô Tà đã ngất đi, mau thi triển chữa ma pháp. Tinh linh thánh nữ không chậm trễ chút nào, tiếp tục thi triển ma pháp, chữa Liễu Vô Tà thương thế trên người. Thánh nữ, không thể, ma pháp của ngươi lực đã tiêu hao hết, tiếp tục thi triển ma pháp, ngươi thân thể sẽ không chịu nổi. Bên cạnh tộc tinh linh vội vàng ngăn cản, bọn hắn ma pháp lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Mới vừa rồi thi triển phong thực ma pháp thời điểm, đã hút hết thánh nữ tất cả ma pháp lực, lại thi triển ma pháp hệ nước, nâng Liễu Vô Tà trở về mặt đất trên, đã để cho thân xác liên tiếp gặp tai nạn, tiếp tục thi triển ma pháp, thân xác có thể sẽ văng tung tóe. Hắn đối với chúng ta có ân cứu mạng, ta không thể nhìn hắn mất máu quá nhiều mà chết. Thánh nữ tâm ý đã quyết, hệ chữa bệnh ma pháp, đồng bạn sẽ không thi triển, chỉ có thể chính nàng nghĩ biện pháp, sẽ không để ý đồng bạn khuyên, giơ lên trong tay đoản mâu, tiếp tục ngâm sướng, chỉ gặp nàng thân thể một chút xíu văng tung tóe, xuất hiện nhiều vết thương, muốn so với Liễu Vô Tà còn nghiêm trọng hơn. Hệ chữa bệnh ma pháp tản mát ra một đoàn nhu hòa sáng bóng, đem Liễu Vô Tà gói lại, thân thể vết thương nhanh chóng khép lại, bao gồm hắn ngũ tạng lục phủ, nứt ra khe hở, dần dần biến mất, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Liễu Vô Tà vết thương trên người biến mất không gặp. Đây chính là hệ chữa bệnh ma pháp chỗ lợi hại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tinh linh thánh nữ ngã xuống đất không dậy nổi, cả người đều là máu tươi, lâm vào trạng thái hôn mê, ép khô cuối cùng một chút ma pháp lực, làm không tốt có thể phải vĩnh viễn rơi vào ngủ say. Đợi ước chừng một phút cỡ đó, Liễu Vô Tà chậm rãi tỉnh lại, không biết chuyện gì xảy ra, ta không bị thương. Đứng lên, nhìn mình thân thể, Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, mau mau cứu thánh nữ, van cầu ngươi mau mau cứu thánh nữ đi. Tên kia tộc tinh linh bắt Liễu Vô Tà cánh tay, để cho hắn mau mau cứu thánh nữ. Thánh nữ sức sống đang nhanh chóng chạy mất, tiếp tục như vậy, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà mới vừa rồi là trạng thái hôn mê, cũng không biết phát sinh cái gì. Rất nhanh, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, trên người mình thương thế nhanh như vậy khôi phục, nhất định là thi triển hệ chữa bệnh ma pháp, thánh nữ trong thân thể ma pháp lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Không tiếc tổn hại mình thân thể, thi triển hệ chữa bệnh ma pháp tới thay mình chữa thương. Liễu Vô Tà nhanh chóng ngồi xuống, kiểm tra thánh nữ thân thể tình trạng, thương thế rất nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh, ta thay nàng chữa thương. Liễu Vô Tà trên người bây giờ không có linh đan gì diệu dược. Thu lấy Lý Đại Nguyên chiếc nhẫn chữ vật sau đó, tìm được mấy viên thuốc, lập tức đưa vào thánh nữ trong miệng, ôm lấy thánh nữ, Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, hướng xa xa dãy núi nhanh chóng lao đi, nơi này mới vừa mới xảy ra đại chiến, rất nhanh thì có nhiều cao thủ chạy tới, ở lại chỗ này vô cùng nguy hiểm, hắn thân xác mặc dù khôi phục, chân khí vẫn là trạng thái khô kiệt, một bên cướp phải, một bên thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chiếm đoạt trong hư không linh khí, Thái Hoang thế giới ở giữa chân khí không ngừng khôi phục. Đi ước chừng một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được một nơi không tệ hang núi. Bước nhanh lướt vào đi, cầm ra một cái chăn, trải trên mặt đất, nhẹ nhàng đem tinh linh thánh nữ để lên, gương mặt tinh xảo, giờ phút này toát ra một chút vẻ thống khổ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng kia nhìn như liền làm cho đau lòng người. Đạt được đan dược áp chế, tinh linh thánh nữ tạm thời giữ được tánh mạng, muốn hoàn toàn đem chữa, vẫn vô cùng phiền toái, trừ phi có thể thi triển hệ chữa bệnh ma pháp, ngươi hiểu hệ chữa bệnh ma pháp sao? Liễu Vô Tà hướng ngoài ra một tên tộc tinh linh hỏi. Có thể nhìn ra, hôn mê tinh linh thánh nữ địa vị rất cao, bên người tên này tộc tinh linh, một mực dùng tôn xưng, không hiểu, tộc tinh linh thiếu nữ gấp cũng muốn khóc lên, nếu là thánh nữ có chuyện không may, nàng trở về làm sao cùng trong tộc trưởng bối giao phó à? Liễu Vô Tà vậy toát ra vẻ khó xử, hắn cũng không hiểu hệ chữa bệnh ma pháp, hắn ngược lại là hiểu được mấy loại ma pháp thuật, bởi vì hắn không cách nào tu luyện được ma pháp lực, căn bản không cách nào thi triển ra. Hệ chữa bệnh ma pháp cũng không phải là cái gì cao thâm pháp thuật. Đại đa số tộc tinh linh cũng hiểu được tu luyện, mỗi một tên tộc tinh linh, tu luyện ma pháp số lượng có hạn, nếu như ma pháp của ngươi lực chỉ có thể chống đỡ thi triển ba loại ma pháp. Vậy thì từ rất nhiều ma pháp bên trong chọn ba loại thích hợp ma pháp của mình tu luyện. Canh giữ ở tinh linh thánh nữ bên cạnh tộc tinh linh. Ma pháp lực vậy, chỉ tu luyện hai loại ma pháp, một loại công kích, một loại phòng ngự, tộc tinh linh thiếu nữ khóc sướt mướt, không biết nên làm thế nào cho phải, đã sớm rối loạn phương tắc. Đừng khóc, nàng bởi vì ta bị thương, ta sẽ không để cho hắn chết. Liễu Vô Tà để cho nàng đừng khóc, chỉ cần không chết, hắn liền có biện pháp, không ngừng lật xem trí nhớ, tìm chữa trị tộc tinh linh phương pháp. Tộc tinh linh thể chế không giống với nhân tộc, đan dược chỉ là áp chế, không cách nào đem chữa. Loài người đan dược, đối bọn họ hiệu quả cực kỳ nhỏ. Tốt nhất biện pháp, lợi dụng ma pháp chữa trị, người có thể liên lạc với cái khác tộc tinh linh sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng tên kia tộc tinh linh hỏi. Nếu như có thể tìm được cái khác tộc tinh linh, nhất định là có biện pháp, chỉ cần hiểu được hệ chữa bệnh ma pháp là được, đi chung với chúng ta mấy tên đồng bạn, bị cái đó gọi Lý Đại Nguyên người giết chết, chỉ có ta cùng thánh nữ trốn ra được. Tộc tinh linh thiếu nữ còn đang thấp giọng khóc thút thít. Ngược lại là có cái khác tộc tinh linh, nhưng mà không biết bọn họ ở nơi nào, căn bản không cách nào liên lạc với, cùng nhau đồng bạn, đã chết ở Lý Đại Nguyên trong tay. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, đan dược năng lượng một khi hao hết, tinh linh thánh nữ vẫn là phải đối mặt tử vong. Thủy tổ thụ, rót vào mộc hệ tinh khí, trợ giúp nàng tu bổ thương thế. Liễu Vô Tà không nói lời nào, sử dụng thủy tổ thụ, phân giải ra nhiều mộc hệ tinh khí, tu bổ tinh linh thánh nữ thương thế, quả nhiên có hiệu quả, thương thế bắt đầu tu bổ, vết thương ngược lại là khép lại, tinh linh thánh nữ còn chưa tỉnh lại, ngoại thương tốt trị, ma pháp lực cắn trả, không phải như vậy dễ dàng chữa trị, không có ma pháp lực, cưỡng ép thi triển hệ chữa bệnh ma pháp, đối tinh linh thánh nữ thân thể, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, thần thông quả nhất định có thể trị hết hắn. Liễu Vô Tà lục soát khắp tất cả trí nhớ, rốt cuộc tìm được chữa khỏi tinh linh thánh nữ biện pháp. Thần thông quả thần diệu vô cùng, không chỉ có thể tráng đại thần thông lực, cũng có thể gia tăng ma pháp lực cùng thần thông lực có hiệu quả hay như nhau. Loài người dựa vào thần thông lực thúc dục pháp thuật, tộc tinh linh dựa vào ma pháp lực thúc dục ma pháp. Hai người tới giữa cũng không khác biệt, chỉ phải lấy được thần thông quả bồi bổ. Liễu Vô Tà tin tưởng, coi như không thể hoàn toàn chữa khỏi tinh linh thánh nữ, chỉ cần có thể đem nàng thức tỉnh là được, tỉnh liền sau đó là có thể tự chủ trị liệu. Ngươi ở lại chỗ này chiếu cố thánh nữ, ta đi tìm chữa trị nàng đồ, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà phải nhanh một chút tìm được mấy tên thần tộc, giết bọn họ sau đó lấy được thần thông quả. Nghe được Liễu Vô Tà phải đi, tộc tinh linh đầy mặt cô gái không biết làm sao, sợ Liễu Vô Tà một đi không trở lại, ngươi sẽ không bỏ mặc chúng ta đi. Thiếu nữ khẩn trương hề hề nói, thật sợ Liễu Vô Tà vứt bỏ các nàng. Tộc tinh linh nguyên vốn cũng không sở trường chiến đấu, lưu bọn họ ở chỗ này, một khi bị cái khác chủng tộc phát hiện, rất có thể bắt bọn họ đi làm nô lệ. Rất nhiều chủng tộc đặc biệt thích bắt tộc tinh linh trở về làm nô lệ, lợi dụng tộc tinh linh hệ chữa bệnh ma pháp chữa trị bọn họ thương thế. Yên tâm đi, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, cầm ra trận kỳ, đem nguyên cái hang núi toàn bộ phong tỏa, coi như là đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, cũng rất khó phá giải hắn trận pháp. Từ Lý Đại Nguyên còn có tên kia hỗn nguyên tầng 5 trong tay. Liễu Vô Tà lại lấy được 3 triệu tinh thạch, 3.000 nguyên dương đan, tạm thời đủ hắn phung phí một đoạn thời gian, người bên ngoài không vào được, tộc tinh linh thiếu nữ chạy không thoát đi. Liễu Vô Tà bố trí ảo trận, phòng ngự trận, công kích trận, 3 trận thống nhất, làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lúc này mới yên tâm rời đi. Thời gian gấp, hắn không biết tinh linh thánh nữ có thể kiên trì bao lâu. Thân thể một cướp, tại chỗ biến mất, tràn đầy không mục đích tìm, cũng không ai biết nơi nào có thể gặp phải thần tộc. Tâm tình rất trầm trọng, nếu như tinh linh thánh nữ chết, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ áy náy vô cùng. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 1281, thần mạch. Giờ phút này sắc trời đã tối lại. Liễu Vô Tà nhìn bốn phía, lần đầu tiên cảm giác tay chân luống cuống, bởi vì hắn không biết, rốt cuộc có thể hay không cứu sống tinh linh tộc thánh nữ. Trước kia đều là thần tộc chủ động tìm được hắn, lần này, Liễu Vô Tà chủ động tìm thần tộc, thi triển thân pháp, hướng xa xa lao đi. Thủy tổ thụ, sử dụng, Liễu Vô Tà không có biện pháp khác, sử dụng thủy tổ thụ, thi triển thủy tổ thụ hơi thở, chủ động đem thần tộc dẫn tới đây. Như vậy tìm tiếp, 5-3 ngày cũng chưa chắc có thể tìm được thần tộc. Dãy núi này quá lớn, đây không phải là biện pháp tốt nhất, tuyệt đối là hữu dụng nhất phương pháp. Sử dụng thủy tổ thụ một khắc kia, quả nhiên có phản ứng, thủy tổ thụ bắt đầu không ngừng dao động, khoảng cách hắn ngàn dặm bên ngoài thì có thần tộc hoạt động. Liễu Vô Tà đứng ở một nơi trên đỉnh núi, đứng lặng lặng chờ đợi thần tộc đến. Kỳ quái chính là thần tộc đến gần sau đó đột nhiên ngưng, bọn họ vậy bắt đầu hoài nghi vì sao Liễu Vô Tà chủ động thả ra thủy tổ thụ hơi thở hấp dẫn bọn họ tới. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, khẳng định bố trí di thiên cạm bẫy chờ bọn họ vào hũ. Thần tộc linh trí cực cao, hơn nữa ngờ vực vậy rất nặng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bình thường suy nghĩ, thần tộc không xác định dưới tình huống, khẳng định sẽ không tùy tiện đến gần. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn biện pháp ngược lại không tệ, quả thật đưa tới nhóm lớn thần tộc, bọn họ lại chờ, phỏng đoán cùng càng nhiều hơn thần tộc tới. Liễu Vô Tà chờ không nổi nữa, một khi tụ tập mấy trăm tên thần tộc, đến lúc đó chết đúng là hắn. Thừa dịp thần tộc còn chưa khép lại, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, giết chết mấy tên thần tộc, cứu sống tinh linh thánh nữ, cố ý xa cách sơn động, chạy đến ngoài vạn dặm. Liễu Vô Tà không muốn để lại bất kỳ đầu mối nào. Liễu Vô Tà phong tỏa một cái khu vực, bên kia thần tộc hơi thở yếu hơn nữa hơi thở có chút quen thuộc, để cho Liễu Vô Tà rất là tò mò, cái này của quen thuộc hơi thở là chuyện gì xảy ra? Phải hiểu rõ, thi triển thân pháp, giống như sao rơi vậy, ở trong đêm đen nhánh, lưu lại một cái bóng thật dài, ngàn dặm khoảng cách, cũng chỉ một nén hương thời gian, loại cảm giác đó càng ngày càng quen thuộc, thủy tổ thụ hơi thở, 5 tên thần tộc lập tức phong tỏa một phương hướng. Thủy tổ thụ hơi thở lại hướng bọn họ nhanh chóng lướt qua tới. Không tốt, là cái thằng nhóc đó, chúng ta mau lui lại, liên lạc những đồng bạn khác. 5 tên thần tộc ý thức được một chút không ổn, lại nhanh chóng chạy trốn, không dám cùng Liễu Vô Tà chạm mặt. Kỳ quái, những thứ này thần tộc mà lại ở trốn. Liễu Vô Tà cau mày nói, theo lý thuyết, thần tộc cảm giác được thủy tổ thụ hơi thở, khẳng định thời gian đầu tiên tìm tới cửa, vì sao cái này mấy tên thần tộc muốn chạy trốn, cái này để cho hắn rất là không rõ ràng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà đã không có lựa chọn khác, đi những địa phương khác, đường xá xa xôi, cái này mấy tên thần tộc khoảng cách hắn chỉ có vài trăm dặm. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thi triển thần long thân pháp, qua lại trên bầu trời, mượn thân pháp, Liễu Vô Tà có thể ngắn ngủi phi hành, chênh lệch càng ngày càng nhỏ, 5 tên thần tộc chạy nhanh tốc độ vậy đang không ngừng tăng nhanh. Làm Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, để cho hắn không sờ được đầu mối, chỉ có tìm được những thứ này thần tộc, mới có thể vạch trần đáp án. Còn như có hay không nguy hiểm, không phải Liễu Vô Tà suy tính, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết thần tộc, cho dù là núi đao biển lửa, cũng phải đi sông vào một lần. Trung trà sau đó, Liễu Vô Tà thấy 5 đạo bóng dáng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, kỳ quái, bọn họ nhìn như có chút quen thuộc. Liễu Vô Tà trong con ngươi nghi ngờ càng ngày càng đậm. Khoảng cách hắn ngoài mấy cây số, xuất hiện 5 tên thần tộc cảm thấy rất quen thuộc, chính là không nói ra được, chịu đặt ở nơi nào gặp qua, sử dụng tà nhận, một cái bắn tán loạn. Qua lại không gian, đem 5 tên thần tộc chặn lại, thừa dịp này không cản trở, Liễu Vô Tà thân thể mấy cái lóe lên, thi triển đại không gian thuật tiến hành nhảy, tốc độ muốn còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn, thân thể đột nhiên dừng lại, nhìn trước mặt 5 tên thần tộc, Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, các ngươi không có chết. Nhìn 5 tên thần tộc, Liễu Vô Tà lại không nói ra lời, hắn nhưng mà tự tay giết chết cái này 5 tên thần tộc. Vì sao còn hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà vậy không nói rõ ràng, thằng nhóc, ngươi vì sao cứ dây dưa chúng ta không buông? Tên kia thủ lãnh mặt đầy không biết làm sao vẻ, đoạn thời gian này, bọn họ một mực ở thông báo cái khác thần tộc, liên hiệp, đổ là tìm ra rất nhiều thần tộc, tạo thành một cái đội ngũ khổng lồ, tối nay đang muốn đi trước cùng một cái khác đội ngũ hội họp. Ai sẽ nghĩ tới, gặp Liễu Vô Tà, các ngươi bị luân hồi lực sống lại. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, còn đánh giá thấp lớn luân hồi pháp thuật chỗ lợi hại. Bị giết chết người, lại vẫn có thể sống lại. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi còn chưa phải cùng chúng ta thần tộc đối kháng. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Thống lĩnh giọng nói chuyện không có mạnh như vậy hoành, hiển nhiên ở cho mình thêm can đảm, làm rõ ràng nguyên nhân ở trong. Liễu Vô Tà cũng không có như vậy rung động. Hôm nay ta đây muốn xem, ta lại giết liền các ngươi, còn có thể hay không tiếp tục sống lại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lớn luân hồi pháp thuật không thể nào không hạn chế sống lại. Có thể sống lại một lần đã là cực hạn, lại giết liền bọn họ, hoàn toàn chặt đứt luân hồi lối đi. Nghe được Liễu Vô Tà còn muốn giết bọn họ, năm tên thần tộc luống cuống, đột nhiên hướng năm phương hướng bỏ chạy. Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi? Năm tên thần tộc đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám cùng Liễu Vô Tà giao chiến, bị Liễu Vô Tà giết chết một lần sau đó, đánh tan hoàn toàn bọn họ nội tâm, vừa mới nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hù được hai chân run lập cập, cầm long thủ, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, thi triển cầm long thủ, hóa là năm đạo long chảo, đồng thời chụp vào bọn họ, đối mặt long chảo nghiền ép, năm tên thần tộc mới vừa chạy đi 100 mét, liền bị Liễu Vô Tà khống chế lại, đưa tay chộp một cái. Năm tên thần tộc trở lại Liễu Vô Tà trước mặt, rắc rắc, long chảo dùng sức, một tên thần tộc nổ tung, thủy tổ thụ xuất hiện, đem hấp thu, ngay tức thì hóa là một quả thần thông quả, lần này mọc ra thần thông quả đuổi theo lần có chút không cùng. Phía trên toát ra một chút luân hồi lực, đây có thể là đồ tốt, Liễu Vô Tà âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, sống lại sau thần tộc, bên trong cơ thể của bọn họ, sinh ra một chút luân hồi lực, vừa vạn thuận lợi Liễu Vô Tà lĩnh ngộ lớn luân hồi pháp thuật. Giết một người sau đó, long chảo không ngừng nặn chặt. Còn thừa lại 4 tên thần tộc không kịp cầu xin tha thứ, trực tiếp bị Liễu Vô Tà bóp vỡ, thủy tổ thụ trên lại thêm 5 cái thần thông quả, Liễu Vô Tà không dám luyện hóa, giữ lại chữa trị tinh linh tộc thánh nữ, giết 5 tên thần tộc, Liễu Vô Tà còn chưa kịp thở phào một cái, một chuôi diều lớn từ trên trời hạ xuống, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, oanh, diều lớn chém trên mặt đất, xuất hiện một cái thật dài rãnh, dài đến mấy ngàn mét, diều ấn rơi trên mặt đất, chỉ là một đạo dấu vết mà thôi. Cũng không phải là vật thật, cách rảnh tay, lại là thần tộc, dìu in lên mặt, thả ra ngập trời thần tộc hơi thở, hẳn là có thần tộc phát hiện được hắn, bởi vì là cách nhau xa xôi, chỉ có thể cách rảnh tay, dìu ấn một chút xíu diễn hóa, rất nhanh huyễn hóa ra một tôn thần tộc bóng dáng, chính là ngươi thân trong lòng thủy tổ thụ, Liễu Vô Tà trước mặt, đứng một tên trẻ tuổi thần tộc, khí thế ngút trời, kinh khủng đợt khí tấn công tới, lại là đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, tu vi có thể so với nửa bước động hư cảnh, trẻ tuổi thần tộc ánh mắt như điện. Quan sát Liễu Vô Tà, mặc dù cách nhau khá xa, lại có thể bình thường trao đổi, thân thể ngươi bên trong lại chảy xuôi thần mạch, nếu là ta không có đoán sai, ngươi mới thật sự là thần tộc dòng chính, Liễu Vô Tà bình tĩnh nói, trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn, thần tộc có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, thông thường thần tộc, giống như là Liễu Vô Tà giết chết cái này 5 người. Chân chính thần tộc, bọn họ thân trong lòng thần mạch, chí cao vô thượng, bọn họ mới là thiên địa sủng nhi, long tộc là thú tộc vương giả, bởi vì long tộc huyết mạch cao quý. Thần tộc cũng là như vậy, người rốt cuộc là ai, lại biết thần mạch tồn tại, tinh vực bên trong, biết thần mạch chỉ có những cái kia lão cổ đồng, thanh niên trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà nhìn như bất quá tới tuổi 20, hắn là làm thế nào biết thần mạch tồn tại, chẳng lẽ cũng là một cái lão cổ đồng đệ tử, sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau, Liễu Vô Tà không có để ý thanh niên, xoay người rời đi, diều lớn năng lượng dần dần biến mất, thanh niên hư ảnh vậy dần dần ảm đạm xuống, trăm ngoài vạn dặm, đứng một tên trẻ tuổi thần tộc. Đồ trắng trường bào, nhìn như uy phong lẫm lẫm, bên người bò lồm ngồm mấy ngàn thần tộc, thở mạnh không dám thở một tí. Thằng nhóc, ta nhớ ngươi, bạch bào thanh niên vung tay lên, quỳ xuống bốn phía những thần kia tộc toàn bộ đứng lên. Đứng một bên, mỗi tôn thần tộc trên mình thả ra kinh khủng hơi thở. Trong đó rất nhiều thần tộc, đã sớm đạt tới đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, vẫn là thở mạnh không dám thở một tí. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Một tên thần tộc đi tới trước, thận trọng hỏi nói, điều khiển tất cả thần tộc, toàn lực tru diệt người này. Thanh niên tay phải hư không rạch một cái, một bóng người trôi lơ lửng trên không trung, chính là Liễu Vô Tà hình dáng. Tất cả thần tộc phải làm, nhanh chóng tản ra, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Đến khi bọn họ chạy tới đại chiến địa phương, đã là ngày thứ hai buổi sáng, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Vì để an toàn, Liễu Vô Tà dự định hơn săn giết mấy tên thần tộc. Lo lắng 5 cái thần thông quả không đủ chữa khỏi tinh linh thánh nữ. Lại tìm một ngày, gặp phải 7 tên thần tộc, trong đó một tên thần tộc cao đến hỗn nguyên tầng 7. Kết quả vẫn là chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Hai ngày này thời gian, Long trưởng lão chịu đựng được cặp mắt đỏ bừng, một khắc không có nghỉ ngơi. Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm gì? Long trưởng lão âm thầm nói, chủ động chạy đi săn giết thần tộc, quá mạo hiểm, mặc dù có xích tiêu đá, còn thiếu mấy loại phụ trợ vật liệu, thời gian còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, 12 cái thần thông quả, Liễu Vô Tà rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái, chỉ cần không gặp được lớn diện tích thần tộc, ngược lại không phải là rất lo lắng, theo đường cũ đi vòng vèo, tranh thủ trước khi trời tối chạy trở về, thánh nữ, người nhất định phải kiên trì đến hắn trở về, đan dược năng lượng dần dần biến mất. Tinh linh thánh nữ hơi thở càng ngày càng yếu, ngồi ở một bên tộc tinh linh tiểu nữ nước mắt lại bắt đầu cộp cộp rớt xuống. 4 tiếng sau đó, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy xa xa ngọn núi kia động. Bất quá có chút phiền toái, mặt ngoài sơn động, nổi lơ lửng hai người vô diện tộc. Vô diện tộc đối tộc tinh linh hơi thở quá nhạy cảm. Coi như cách trận pháp, cũng có thể ngửi được tộc tinh linh mùi vị. Tộc tinh linh thân thể, đối vô diện tộc mà nói, liền là vật đại bổ. Hai đại chủng tộc đã chinh chiến vô số năm. Chủ yếu là tộc tinh linh khắc chế vô diện tộc, cho nên vô diện tộc quyết không cho phép tộc tinh linh cất ở đây cái thế gian. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1282, vô diện tộc khắc tinh. Hai người vô diện tộc đột nhiên xoay người lại. Bóng loáng khuôn mặt nhìn về phía Liễu Vô Tà, không có mắt, không có lỗ mũi, không có miệng, nhưng không trở ngại vô diện tộc tầm mắt, lăn, Liễu Vô Tà cứu người nóng lòng, để cho hai người vô diện tộc nhanh chóng lăn, vô diện tộc thân thể không gió tự động, giống như là giấy phiến như nhau. Trực tiếp rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, mở ra trận pháp, thanh âm rất cổ quái, giống như là từ trong bụng phát ra, tương tự với bụng tiếng nói. Như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải chân tránh bụng tiếng nói, bởi vì vô diện tộc miệng lớn lên ở trên bụng, cho nên thanh âm từ trong bụng truyền tới, vô diện tộc có thể thấy rõ linh hồn, không cần quá nhiều câu hỏi, từ Liễu Vô Tà linh hồn trong đó là có thể làm ra phán đoán. Những trận pháp này là Liễu Vô Tà nơi bố trí. Ta không muốn giết người, các người tốt nhất mau rời đi, để tránh gây thêm rắc rối. Liễu Vô Tà chẳng muốn đại chiến, một khi chiến đấu, ảnh hưởng đến liền sẽ rất lớn. Vô số người chạy tới nơi đây, trễ nãy hắn cứu người, nhất là tối hôm qua gặp phải tên kia thần bí thanh niên quần áo trắng. Hơi thở quá mạnh mẽ, thần tộc đại quân rất nhanh liền đến. Liễu Vô Tà thời gian gấp, không thời gian cùng bọn họ vết mực. Nhân tộc, ngươi rất không thức thời. Phía bên phải vô diện tộc thanh âm càng ngày càng lạnh, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà cảm giác hồn hải đau xót, lực lượng vô hình chui vào hắn hồn hải, cùng màu đen hồ thời điểm như nhau, quỷ dị sợi tơ quấn quanh ở nguyên thần của hắn phía trên. Hừ, Liễu Vô Tà một tiếng hừ lạnh, thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng sáng bóng, tràn vào năng lượng thần bí, ngay tức thì biến mất, cái này để cho hai người vô diện tộc lui về phía sau một bước. Bởi vì không có ngũ quan, không thấy được bọn họ diễn cảm, như cũ có thể nhìn ra, bọn họ thân thể xuất hiện một chút biến hóa, muốn không bị vô diện tộc giết chết. Tốt nhất biện pháp, gặp phải thời gian đầu tiên, trước hết giết chết đối phương, không cho bọn họ xuất thủ cơ hội, vô diện tộc sinh sản năng lực cực kém, cái chủng tộc này đã kế cận diệt tuyệt bên bờ, nếu như cái chủng tộc này lớn diện tích sinh sản, đúng là những chủng tộc khác ác mộng, quỷ dị năng lượng còn ở tụ tập, Liễu Vô Tà không cho bọn họ cơ hội, cầm long thủ xuất hiện, hướng hai người vô diện tộc bắt đi, hai người vô diện tộc vô cùng giảo hoạt, thân thể giống như là giấy phiến như nhau, có thể tùy ý di động, cầm long thủ lấy xuống đi. Bọn họ thân thể lại có thể biến thành một tờ giấy phiến, từ kẽ ngón tay trong đó chui ra ngoài, thật quỷ dị chủng tộc, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên cùng vô diện tộc giao chiến. Không có kinh nghiệm gì, mặc dù hắn nghe nói qua vô diện tộc, chưa bao giờ trao đổi qua, càng đừng sách chiến đấu, rất nhiều tu sĩ gặp phải vô diện tộc thời gian đầu tiên lựa chọn rút đi. Không muốn cùng là địch, có thể tưởng tượng được, vô diện tộc có khủng phố dường nào, liên tục ra tay nhiều lần, vô diện tộc vẫn là không bị thương chút nào, bọn họ thân thể quá quỷ dị. Cầm long thủ căn bản không bắt được, Liễu Vô Tà sử dụng ngũ hành đại thủ ấn, tạo thành lăn lăn cối xay, đem hai người vô diện tộc trấn áp tại chỗ, rất nhanh, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, vô diện tộc thân thể lại phân giải, giống như là mấy khối giấy phiến, đồng thời hướng bốn phía bay đi, cái hiện tượng này, để cho Liễu Vô Tà chân mày càng nhíu càng sâu, hắn không sợ người bất kỳ, đối mặt vô diện tộc thời điểm, Liễu Vô Tà lại có thể toát ra một chút vẻ sợ hãi. Lăng Vân tiên giới đã sớm không thấy được vô diện tộc. Bọn họ hoàn toàn biến mất, trên cổ tịch ghi lại, ngược lại là có một ít liên quan tới vô diện tộc. Đều là tràn đầy sắc thái thần bí, đối không biết sự việc tràn đầy một chút sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình, người đều có sợ hãi chi tâm, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Buông tha thi triển thiên long cửu thức, Liễu Vô Tà biết, liền ngũ hành đại pháp thuật cũng không có cách nào. Coi như thi triển thiên long cửu thức, ý nghĩa cũng không lớn. Loài người, người giết không chết chúng ta, vẫn là ngoan ngoãn mở ra trận pháp đi. Vô diện tộc muốn giết chết Liễu Vô Tà vậy không dễ dàng. Bọn họ năng lượng quỷ dị, không cách nào điều khiển Liễu Vô Tà linh hồn. Hai bên giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, trừ tộc tinh linh ra, khẳng định còn có đồ có thể khắc chế vô diện tộc. Vô diện tộc còn không hết hy vọng, tiếp tục thả ra năng lượng thần bí, dây dưa Liễu Vô Tà linh hồn, Liễu Vô Tà không ngừng dò xét, tín ngưỡng lực, kịch độc pháp thuật, lực tử vong, nguyên rủa lực, làm Liễu Vô Tà điều động nguyên rủa lực một khắc kia. Hai người vô diện tộc đột nhiên lui về sau một bước. Cái này để cho Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái. Chẳng lẽ bọn họ sợ nguyên rủa lực, mặc dù còn không tu luyện được lớn nguyên rủa pháp thuật, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà thi triển lớn nguyên rủa đạo thuật à? Đạo thuật lực công kích, xa không bằng pháp thuật, liền thoát thai cảnh cũng giết không chết, lực công kích yếu đáng thương, nhưng là nguyên rủa quy luật, nhưng chân thực tồn tại, như vậy cũng tốt so Liễu Vô Tà độ lượng hóa thuật. Bởi vì tín ngưỡng lực xa xa không đủ, căn bản không cách nào độ hóa người khác, trừ phi có thể hút lấy càng nhiều hơn tín ngưỡng lực, mới có thể thi triển đi ra độ lượng hóa pháp thuật. Tộc tinh linh tịnh hóa thuật có thể phá giải vô diện tộc, lớn nguyên rủa quy luật lại cũng có thể phá giải vô diện tộc. Liễu Vô Tà khẳng định nói, tộc tinh linh tịnh hóa thuật chỉ là phá giải, còn không cách nào làm được giết chết vô diện tộc, nguyên rủa khí không cùng, hắn mới là vô diện tộc chân chính khắc tinh. Liễu Vô Tà thái hoang thế giới bên trong có mấy trăm loại nguyên tố, ai cái thử nghiệm một lần, rốt cuộc bị hắn tìm được phương pháp phá giải. Vô diện tộc là bị nguyên rủa chủng tộc, cho nên bọn họ sinh sản năng lực cực thấp, toàn bộ tử trúc tinh vực vô diện tộc vậy ít đến đáng thương. Lần này tiến vào chủng tộc, vô diện tộc số lượng không hề nhiều, đi qua nhiều năm như vậy ẩn núp, rốt cuộc được thở dốc. Hai tay kết ấn, kinh khủng nguyên rủa khí tràn ra, hai người vô diện tộc rốt cuộc sợ, không ngừng đi lùi về phía sau. Bây giờ muốn đi, chưa thấy được chậm sao? Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhưng mà đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không biết quý trọng mà thôi. Kinh khủng nguyên rủa khí tràn ngập thương khung, đem chu vi mấy ngàn mét toàn bộ gói lại, đại chớ chú thuật rất yếu ớt, liền thoát thai cảnh đều không cách nào nguyên rủa, nhưng đối vô diện tộc có thể tạo thành tổn thương chí mạng. Người lại hiểu được đại chớ chú thuật, người không thể sống trên cõi đời này. Hai người vô diện tộc phát ra rợn cả tóc gáy thanh âm, đem nơi này sự tình phát sinh truyền cho cái khác vô diện tộc, cần phải giết chết Liễu Vô Tà, bởi vì hắn tồn tại muốn so với tộc tinh linh nguy hiểm hơn. 3000 đạo thuật tương sanh tương khắc, giống như là đại chúc phúc thuật có thể hóa giải đại chớ chú thuật một cái đạo lý, lại là lưu các ngươi không được. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, nếu là có nhiều hơn vô diện tộc tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn lớn nguyên rủa pháp thuật còn chưa ngưng luyện ra tới, đối phó một hai vô diện tộc đã là cực hạn, nếu như là nhóm lớn vô diện tộc, bọn họ phóng thích ra năng lượng quỷ dị nhất định siêu cường, thiên đạo thần thư có thể hay không hóa giải vẫn là ẩn số. Không lĩnh ngộ ra tới lớn nguyên rủa pháp thuật trước, Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn cùng vô diện tộc cứng đối cứng. Mỗi một lần thi triển đại chớ chú thuật, đối Liễu Vô Tà mà nói cũng là một tầng khảo nghiệm. Làm ngươi nguyên rủa người khác, nguyên rủa khí vậy sẽ cắn trả mình, trừ phi là chú ếch tên hề, bọn họ mới thích hợp nhất tu luyện lớn nguyên rủa pháp thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng thi triển lớn nguyên rủa pháp thuật. Hư không trên tràn ngập nguyên rủa khí, hai người vô diện tộc đánh bên trái, đánh bên phải, không cách nào thoát khỏi nguyên rủa khí ăn mòn. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bọn họ trong miệng phát ra, chỉ gặp mặt của bọn họ lỗ dần dần hòa tan, tình cảnh vô cùng thảm thiết, vốn là không có khuôn mặt, đột nhiên đổi được rõ ràng, ngũ quan thật ra thì vẫn luôn ở đây, chỉ là không có tiến hóa ra mà thôi. Máu rầm rề ánh mắt, chỉ là hai cái đen nhánh cửa hang, lỗ mũi vị trí, đồng dạng là hai cái hắc động, còn có bọn họ miệng, nhìn như hơn nữa đáng sợ, nhợt nhạt máu thịt, từ bên trong chảy ra tinh chất lỏng màu đỏ, để cho người không lạnh mà run. Liễu Vô Tà tâm tính đủ cường đại, thấy kinh khủng như vậy một mặt, vẫn là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, ta muốn nguyền rủa ngươi. Vô diện tộc còn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ giống vậy hiểu được một phần chia nguyền rủa lực. Liễu Vô Tà cảm giác một cổ lực lượng vô hình khóa lại mình. Đây chính là nguyền rủa lực lượng, đại chớ chú thuật, xuất xứ từ tại vô diện tộc, nhưng cũng hủy diệt vô diện tộc. Mỗi một cái vô diện tộc trong thân thể ẩn núp nhiều nguyền rủa khí, lúc bình thường những thứ này nguyền rủa khí nguy cơ không tới bọn họ. Một khi có người thi triển đại chớ chú thuật, sẽ lập tức kích thích bên trong cơ thể của bọn họ lớn nguyên rủa khí, tạo thành một cái cắn trả, như vậy cũng tốt so thân thể bọn họ bên trong một mực ẩn núp chí mạng độc dược. Không có ngoại lực dưới tình huống, độc dược không tổn thương được bọn họ, Liễu Vô Tà đại chớ chú thuật chính là ngoại lực, ngay tức thì đốt bên trong cơ thể của bọn họ nguyên rủa khí. Vô diện tộc là bị nguyên rủa chủng tộc, những thứ này nguyên rủa khí miễn cưỡng đời đời đi theo bọn họ, ảnh hưởng bọn họ sinh sản, hai người vô diện tộc còn đang nhanh chóng mục nát. Thân thể một chút xíu khô đét, hóa là vô số máu loãng, từ bên trong cơ thể của bọn họ chảy ra nhiều nguyên rủa khí. Phản hồi cho Liễu Vô Tà, ta đại chớ chú thuật thật giống như mạnh một ít. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, không nghĩ tới giết chết hai người vô diện tộc, mình đại chớ chú thuật lại có thể mạnh mẽ rất nhiều. Có cơ hội có thể hơn săn giết một ít vô diện tộc. Lớn mạnh mình đại chớ chú thuật, tranh thủ sớm ngày ngưng luyện ra tới lớn nguyên rủa pháp thuật. Chỉ là mạnh như vậy từng tia mà thôi, muốn ngưng luyện ra tới lớn nguyên rủa pháp thuật, trừ phi có thể tìm được tương tự với nguyên rủa thạch đồ. Đông vực gặp phải một khối, cho nên hắn thành công lĩnh ngộ đại chớ chú thuật, không biết tinh vực bên trong có hay không, nếu như không có, rất khó để cho đại chớ chú thuật tiến hơn một bước. Giết chết hai người vô diện tộc, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thật may nháo được động tĩnh không phải quá lớn, cũng không kịch liệt giao chiến, đạp bộ pháp kỳ quái, Liễu Vô Tà hướng trong sơn động đi tới, nào ngờ, hắn giết chết hai người vô diện tộc thời điểm, cái khác vô diện tộc đã sớm nhận được tin tức, rồi rít hướng bên này chạy tới, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, cũng không phải là tin tức tốt, có thần tộc đuổi giết, hiện tại lại thêm vô diện tộc, đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, tốt nhất có thể tăng lên tới hóa nguyên tầng 9, như vậy thì coi như là gặp phải nhiều hơn nữa hỗn nguyên tầng 9. Vậy giống nhau không sợ, hắn bây giờ sức chiến đấu, chỉ có thể đối phó một tên hỗn nguyên tầng 8, lại hơn một người, cũng rất khó thủ thắng, đụng phải hỗn nguyên tầng 9, phần thắng thấp hơn, nếu như là một đám, chỉ có thể chờ chết, còn chưa vào sơn động, Liễu Vô Tà liền nghe được từng cơn tiếng khóc, thân thể đột nhiên tăng tốc độ, thánh nữ, ngươi không nên rời khỏi ta à? Tên kia tộc tinh linh thiếu nữ dùng sức đung đưa tinh linh thánh nữ. Phát hiện nàng hơi thở càng ngày càng yếu, đã sắp gặp tử vong bên bờ, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 1283, ma pháp cửa Liễu Vô Tà rời đi đến gần một ngày một đêm thời gian. Đan dược năng lượng dần dần biến mất, thủy tổ thụ chỉ là tu bổ tinh linh thánh nữ thân xác. Sâu tầng thứ tổn thương, căn bản không cách nào tu bổ, ma pháp lực cắn trả liên quan đến linh hồn, chỉ có thần thông quả cái loại này bảo vật nghịch thiên mới có thể mở thần thông cửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để cho nàng nhanh chóng khôi phục ma pháp lực, cướp vào trong hang núi, Liễu Vô Tà ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra một tí tinh linh thánh nữ thương thế, muốn đối hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, cầm ra một quả lớn nhất thần thông quả, bóp vỡ sau đó, hóa là cam thuần chất lỏng, tiến vào tinh linh thánh nữ trong miệng, cũng không biết có hiệu quả hay không, Liễu Vô Tà chỉ có thể đánh cuộc một lần, dãy núi này trơ trụi, chỉ có nhiều vật liệu luyện khí, duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có thần thông quả, vì để an toàn, Liễu Vô Tà lại lấy ra một quả thần thông quả. Lần này ẩn chứa luân hồi lực, một lần nữa chảy vào tinh linh thánh nữ trong cơ thể. Liễu Vô Tà không dám tiếp tục cho nàng uống, để tránh vật cùng tất phản, dẫu sao tộc tinh linh thân xác chưa chắc có thể chịu được thần thông quả đánh vào. Sử dụng quỷ đồng thuật, mật thiết chú ý tinh linh thánh nữ bên trong thân thể nhất cử nhất động. Hoàn mỹ động, thể, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bàn về vóc người, tộc tinh linh muốn so với nhân tộc hơn nữa có sức dụ dỗ. Mỗi một tấc địa phương, tựa như tinh điêu ngọc trác vậy, mỗi một tấc máu thịt đều hồn nhiên sẵn có, Liễu Vô Tà nơi nào có tâm tư thưởng thức, quỷ đồng thuật tiến vào nàng hồn hải, xem hồn hải biến hóa, tộc tinh linh ma pháp lực, để dành hồn hải bên trong, cùng loài người thần thông lực có chỗ tương tự, thần thông quả năng lượng tiến vào tinh linh thánh nữ hồn hải sau đó, nhanh chóng tạo thành một cổ đánh vào, một tòa cổ xưa môn hộ xuất hiện, lại cũng có thể gọi ra ma pháp cửa, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, xem ra có hiệu quả, cụ thể tình huống gì, Liễu Vô Tà còn không biết, chỉ có thể chờ. Cổ xưa ma pháp cửa từ từ mở ra, một cổ mênh mông ma pháp lực phún ra ngoài, giống như thư sướng áp lũ lụt, điên cuồng tràn vào tinh linh thánh nữ trong cơ thể, ước chừng nửa giây công phu, tinh linh thánh nữ hồn hải ở giữa ma pháp lực toàn bộ khôi phục. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, nguyên cái trong hang núi, tràn đầy kinh khủng à pháp lực, tiến vào Liễu Vô Tà thân thể. Tiếp theo, thái hoang thế giới mở một cái nhất hợp, đem ma pháp lực hút vào, mở ra đi ra một tòa thế giới ma pháp, trong thân thể ta cũng có ma pháp lực. Chẳng lẽ sau này ta cũng có thể tu luyện ma pháp thuật? Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn dẫu sao là nhân tộc, tạm thời không dự định tu luyện ma pháp thuật, coi như tu luyện được, phỏng đoán cũng là không đâu vào đâu, cùng chân chính tộc tinh linh, vẫn là có rất lớn khác biệt. Công tử, ngươi đối thánh nữ làm cái gì? Vì sao thánh nữ trong thân thể xuất hiện như thế nhiều ma pháp lực? Đứng ở một bên tộc tinh linh đầy mặt cô gái vẻ kinh hãi. Mặc dù không có tinh linh thánh nữ như vậy đẹp, cũng là trong một vạn không có một, Liễu Vô Tà vậy không giải thích rõ ràng. Chỉ có thể tỏ ý nàng an tâm một chút chớ nóng. Trước mắt tới xem, tinh linh thánh nữ thân thể cũng không có nhìn ra cái gì khó chịu. Thân xác hoàn hảo không tổn hao gì, nơi bị thương bị ma pháp lực sửa đổi sau đó, hoàn toàn tiêu trừ dấu vết, từng tia màu vàng nhạt dơ bẩn, từ tinh linh thánh nữ trong cơ thể tràn ra, những thứ này đều là trong cơ thể tạp chất, tộc tinh linh trong thân thể đã sớm không có dơ bẩn. Bởi vì bọn họ tu luyện tịnh hóa thuật, đạt được ma pháp lực tẩy rửa, như cũ có một phần chia tạp chất chảy xuống, tinh linh thánh nữ khuôn mặt đổi được hơn nữa trắng nõn. Vóc người cũng càng thêm hoàn mỹ, đây mới thực sự là vóc người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, rất nhiều người gọi tộc tinh linh là thiên sứ tộc, bởi vì bọn họ tướng mạo quá đẹp, hơn nữa tộc tinh linh lại thích trợ giúp cái khác chủng tộc. Mới có cái tên này từ đâu tới, trước mắt tới xem, tinh linh thánh nữ hẳn không có nguy hiểm gì, bởi vì nàng hơi thở dần dần vững vàng. Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma pháp cửa rốt cuộc lại nữa xông ra ma pháp lực. Đứng ở Liễu Vô Tà một bên, tộc tinh linh thiếu nữ lại có thể tăng lên mấy tầng tu vi, ma pháp của hắn tu vi nếu so với trước kia tinh chạm rất nhiều. Cái này cũng nhờ vào bên trong sơn động đậm đà ma pháp lực. Liễu Vô Tà vậy thu hoạch to lớn, thái hoang thế giới bên trong mở ra đi ra ngoài thế giới ma pháp rất lớn. Bên trong tạo ra cực mạnh ma pháp lực, một nén hương thời gian trôi qua, một đạo nhẹ nhàng líu díu tiếng từ tinh linh thánh nữ trong miệng truyền tới. Thánh nữ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thấy thánh nữ mở mắt ra, tên kia tộc tinh linh thiếu nữ nhanh chóng nhào tới, mặt đầy vẻ kích động. Tiểu Lan, ta ở nơi nào? Tinh linh thánh nữ mặt đầy mờ mịt, không biết mình người ở chỗ nào, thậm chí không biết phát sinh cái gì. Kêu Tiểu Lan, tộc tinh linh thiếu nữ rất nhanh đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Tinh linh thánh nữ lúc này mới nhìn về phía Liễu Vô Tà, đứng lên, phát hiện mình tu vi tăng lên rất nhiều, hơn nữa trong thân thể ma pháp lực rất mạnh. Nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần, coi như là trong tộc trưởng bối, ma pháp lực cũng không có nàng đậm đà. Đây là chuyện gì xảy ra? Ma pháp lực càng thuần, thi triển ra ma pháp uy lực càng lớn. Rất nhanh nghĩ đến Tiểu Lan trong miệng nói trái cây, nhất định là thần bí trái cây trợ giúp mình mở ra ma pháp cửa. Chỉ có trở thành vĩ đại lời nguyên sư mới có thể mở ma pháp cửa. Hắn bất quá nho nhỏ ma pháp sư mà thôi, liền thuận lợi mở ra ma pháp cửa, để cho tinh linh thánh nữ rất là vui vẻ. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Tinh linh thánh nữ vội vàng đi tới, hướng Liễu Vô Tà thi lễ một cái, cảm ơn nàng ân cứu mạng, ta hẳn cảm ơn ngươi mới đúng, là ngươi dùng hệ chữa bệnh ma pháp cứu ta. Liễu Vô Tà thấy nàng không có sao, biểu hiện trên mặt hoàn toàn thanh tĩnh lại, chúng ta liền chớ khách khí, ngươi cứu chúng ta tự nhiên không thể nhìn ngươi chết đi. Tinh linh thánh nữ khẽ mỉm cười, cảm giác nguyên cái hang núi cũng đổi được sáng lên, những cái kia sinh trưởng ở vách đá ở giữa hoa nhi lại có thể ngay tức thì mở cửa. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, quả thật không cần thiết khách khí. Màu đen hồ các nàng cứu mình, sau đó mình từ Lý Đại Nguyên trong tay cứu các nàng. Tiếp theo các nàng lại vì mình thi triển hệ chữa bệnh ma pháp, mình lại đi săn giết thần tộc chữa bọn họ, lẫn nhau đều có ân cứu mạng. Các ngươi tiếp theo tính thế nào? Liễu Vô Tà hướng hai nàng hỏi. Mình còn phải đi tìm vật liệu luyện khí, không có ở đây lưu lại chiếu cố các nàng, huống chi bọn hắn thương thế đã toàn bộ khôi phục, sức chiến đấu vậy báo tố tăng một đoạn lớn, tự vệ không thành vấn đề. Dám hỏi công tử đại danh, ngươi làm sao sẽ hiểu được chúng ta tộc tinh linh ma pháp? Tinh linh thánh nữ nghi ngờ hỏi nói. Cái này bí ẩn một mực khốn nhiễu nàng, đầu tiên là cổ khí tức quen thuộc kia, sau đó Liễu Vô Tà lại truyền thụ hắn phong thực ma pháp. Trước kia cùng một tôn ma pháp đại sư trao đổi qua, hắn truyền thụ ta mấy cửa ma pháp thuật. Liễu Vô Tà ngược lại không có nói láo, năm đó Lăng Vân tiên giới cũng có không thiếu tộc tinh linh, đúng là cùng tộc tinh linh một tôn ma pháp sư vĩ đại trao đổi qua. Còn như quá trình, không cần thiết cùng các nàng giải thích, thân là tiên đế thời điểm, Liễu Vô Tà thường xuyên trao đổi với người. Vậy sẽ chỉ điểm người khác tu vi, lẫn nhau so tài, từ đó xúc tiến võ đạo phát triển, cái này đều không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Lấy thừa bù thiếu, mới có thể thiếu đi đường quanh co, không biết công tử cùng vị kia ma pháp đại sư trao đổi qua. Tinh linh thánh nữ còn không hết hy vọng, tiếp tục truy hỏi, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng diễn cảm. Hôm nay Liễu Vô Tà không giải thích rõ, xem ra là không chịu bỏ qua. Liễu Vô Tà muốn vừa đi liễu chi, đối phương dẫu sao đã cứu mình, lại không tốt trước mặt cự tuyệt, dù sao cũng Lăng Vân tiên giới nhân vật. Coi như là hắn nói ra, đối phương cũng chưa chắc biết. Liễu Vô Tà còn không có nói láo thói quen, bao gồm năm đó Tất Công Vũ hỏi sư phụ hắn là ai, cũng không có nói láo, trực tiếp nói cho thiên đạo người, Phạm Đa Nhĩ Tư. Liễu Vô Tà nói ra này tên của người, hắn ở Lăng Vân tiên giới, tuyệt đối là ma pháp cao cấp cao thủ, đã từng thi triển một môn thủy hệ cấm chú, phong khóa lại một cái đại thế giới, làm cho cả đại thế giới mất đi sức sống, ước chừng cấm chú bọn họ 500 năm. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng mặt ngoài sơn động đi tới, dự định đi ra ngoài hóng mát một chút. Ngươi lặp lại lần nữa. Tinh linh thánh nữ đột nhiên tại chỗ biến mất, thân thể xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngẩng đầu, một đôi mắt to linh động con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Từ trong mắt của nàng bên trong, Liễu Vô Tà có thể thấy mình bóng dáng, ánh mắt trong suốt giống như là hai viên ngôi hoàng đế đá. Liễu Vô Tà lần đầu tiên thấy như vậy hai tròng mắt trong suốt, cái này thế gian thật sự có như vậy tâm linh thuần khiết người sao? Còn có việc? Liễu Vô Tà cau mày hỏi. Mình mới vừa nói rất rõ ràng liền à, ngươi mới vừa rồi trong miệng nói Phạm Đa Nhĩ Tư, tướng mạo có phải hay không rất thấp bé, thân cao chưa đủ một mét, đầu lớn như đấu, hơn nữa hai lỗ tai vô cùng lớn, trời xanh chiều dài lục chỉ. Tinh linh thánh nữ nhanh chóng nói, lần này đến phiên Liễu Vô Tà kinh hãi, mặc dù Liễu Vô Tà làm được không buồn không vui, bất luận phát sinh chuyện gì, cũng rất khó dung chuyển hắn nội tâm, nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà diễn cảm hơi lộ vẻ xúc động, bởi vì tinh linh thánh nữ hình dung người kia, chính là Phạm Đa Nhĩ Tư. Ước chừng trong nháy mắt, Liễu Vô Tà nghĩ tới vô số loại có thể, chẳng lẽ tinh linh thánh nữ vậy là tới từ Lăng Vân tiên giới? Rất có cái loại này có thể, tiên nhân có thể chuyển thế, tộc tinh linh như thường có thể, Liễu Vô Tà diễn cảm, vẫn bị tinh linh thánh nữ tấn công bắt được, nếu như nàng nói không đúng, Liễu Vô Tà sẽ không có cái biểu tình này, có thể là đi, nhớ không biết, Liễu Vô Tà làm lấy lệ liền một câu, sự việc có chút vượt qua hắn dự liệu, nếu như tinh linh thánh nữ vậy biết Phạm Đa Nhĩ Tư. Sự tình kia xa xa so Liễu Vô Tà nghĩ còn phức tạp hơn. Ngươi xem bức họa này xem, có thể hay không nhớ tới, tinh linh thánh nữ đột nhiên thi triển một đạo ma pháp. Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một dòng nước, tiếp theo, từ nước chảy bên trong, hiện lên lau một cái bức họa, chính là Phạm Đa Nhĩ Tư hình dáng, đúng như mới vừa rồi tinh linh thánh nữ nơi miêu tả. Chưa đủ một mét, đầu lớn như đấu, tai lớn như trâu, trời xanh chiều dài lục chỉ, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ánh mắt bén nhọn, quét về phía tinh linh thánh nữ, giờ khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác mình lông tơ dựng ngược. Phạm Đa Nhĩ Tư nhưng mà tiên giới nhân vật, tinh linh thánh nữ tại sao có thể có hắn bức họa? Cái này không phù hợp lẽ thường, người tại sao có thể có Phạm Đa Nhĩ Tư bức họa? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nếu như tinh linh thánh nữ không nói rõ ràng, hắn không ngại trực tiếp siêu hồn, Phạm Đa Nhĩ Tư bức họa xuất hiện, để cho hắn ý thức được một chuyện rất đáng sợ tình. Tinh vực sẽ không xuất hiện càng nhiều liên quan tới Lăng Vân tiên giới nhân vật. Liễu Vô Tà những lời này, tương đương với thừa nhận hắn biết Phạm Đa Nhĩ Tư, ngươi thật biết hắn. Lần này đến phiên tinh linh thánh nữ một mặt thừ ra, nàng cầm ra bức họa, chỉ là để cho Liễu Vô Tà xác nhận một chút mà thôi. Để tránh lầm, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1284, phản á, bầu không khí có chút quỷ dị, bốn mắt đối mặt, muốn từ đối phương trong con ngươi nhau tâm tư, Liễu Vô Tà mới vừa rồi câu hỏi, đã thừa nhận mình biết Phạm Đa Nhĩ Tư, tinh linh thánh nữ lấy ra bức họa, chứng minh nàng cũng là biết Phạm Đa Nhĩ Tư, ngươi tại sao có thể có Phạm Đa Nhĩ Tư bức họa? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bình phục mình tâm tình, chậm rãi hỏi, tinh linh thánh nữ đối hắn có ân cứu mạng, làm sao có thể vơ vét nàng hồn hải, ngươi trước nói cho ta, ngươi ở nơi nào gặp phải hắn? Tinh linh thánh nữ ngược lại hỏi trước Liễu Vô Tà, chỉ cần hắn trả lời mình, liền sẽ nói cho hắn như thế nào có cái này bức họa. Một cái địa phương rất xa một chút, Liễu Vô Tà tổng không thể nói cho nàng ở Lăng Vân tiên giới. Bởi vì hắn không xác thực định, tinh linh thánh nữ có phải hay không cũng tới từ Lăng Vân tiên giới. Tiên giới, vực ngoại thế giới. Tinh linh thánh nữ liên tiếp nói ra hết mấy địa phương, trong đó có tiên giới. Liễu Vô Tà chau mày, lời nói này nói ra, hiển nhiên nàng cũng không biết Phạm Đa Nhĩ Tư đi nơi nào. Như vậy trực tiếp chứng minh, tinh linh thánh nữ đối Lăng Vân tiên giới một mực không biết. Nghe được cái này trả lời, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, cụ thể nơi nào ta không biết, dù sao cực xa, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, cái này bức họa là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà cuối cùng không nói ra Lăng Vân tiên giới. Rất xa thế giới, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Không có nghe được vị trí cụ thể, tinh linh thánh nữ xinh đẹp bên trong đôi mắt toát ra vẻ thất vọng vẻ. Rõ ràng có thể cảm giác được, nàng có chút thất lạc, Liễu Vô Tà không biết nên như thế nào an ủi nàng. Ta kêu Phản Á, Phạm Đa Nhĩ Tư là ta tổ tiên, tinh linh thánh nữ trước làm tự giới thiệu mình, sau đó nói ra hắn cùng Phạm Đa Nhĩ Tư quan hệ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tất cả đáp án giải khai, khó trách Phản Á thấy Liễu Vô Tà, cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, cái này cổ hơi thở nhất định đến từ Phạm Đa Nhĩ Tư. Thì ra là như vậy. Ngươi lại là Phạm Đa Nhĩ Tư hậu duệ, Liễu Vô Tà khóe miệng toát ra một đạo nụ cười, ở Lăng Vân tiên giới, hắn không có mấy cái bằng hữu, Phạm Đa Nhĩ Tư coi là một cái, quan hệ vô cùng mật thiết, ta tổ tiên cùng ngươi cũng nói gì, nói chưa nói hắn lúc nào trở về, Phản Á cùng Liễu Vô Tà quan hệ lập tức kéo gần lại rất nhiều. Đã nhiều năm như vậy, Liễu Vô Tà là cái cuối cùng thấy tổ tiên người, hụ hụ, Liễu Vô Tà ho khan một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào, tổng không thể nói cho hắn, Phạm Đa Nhĩ Tư sẽ không trở về. Lăng Vân tiên giới trở lại tinh vực, căn bản không có thể, trừ phi đầu bắn rơi xuống một đạo phân thân, bản thể vĩnh viễn không cách nào trở về, nếu như không tiện nói cũng được đi. Phản Á chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy mất hứng, từ biết được Liễu Vô Tà cùng tổ tiên biết, hoàn toàn giống như là đổi một người, đối Liễu Vô Tà sinh ra một loại không nói ra được mùi vị. Vậy không việc gì, chính là chỉ điểm ta một ít tu vi, Liễu Vô Tà đơn giản nói một câu, hắn chỉ điểm Phạm Đa Nhĩ Tư một ít võ đạo, Phạm Đa Nhĩ Tư chỉ điểm hắn ma pháp. Lúc bình thường liền uống chút rượu mà thôi. Mấy người đi ra sơn động, đạt được thần thông quả sửa đổi, Phản Á ma pháp lực đặc biệt mạnh, chung quanh không gian tràn ngập kinh khủng ả pháp quy luật. Tiếp theo các ngươi tính thế nào? Sau khi đi ra, Liễu Vô Tà hướng Phản Á hỏi, hắn còn phải tiếp tục tìm vật liệu luyện khí, cửa này ư đại lục chân võ vô số người sinh tử tồn vong, không thể xuất hiện một chút chuyện rắc rối, dĩ nhiên đi theo bên người ngươi. Phản Á tiếp theo một phen, lôi Liễu Vô Tà suýt nữa lật ngã nhào một cái, ngươi nói gì sao? Liễu Vô Tà lấy là mình nghe lầm, để cho nàng lặp lại lần nữa, bọn họ là tộc tinh linh, đi theo bên cạnh mình làm gì, đi theo bên người ngươi, cùng ngươi dẫn ta đi tìm lão tổ. Phản thác tiếp theo một đoạn văn, để cho Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, xem ra nàng còn chưa hết hy vọng, muốn mượn Liễu Vô Tà đến tìm đến tinh linh lão tổ. Phạm Đa Nhĩ Tư du lịch bốn phương, nên lúc trở lại, tự nhiên sẽ trở về, huống chi ta cũng không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào. Liễu Vô Tà hy vọng các nàng suy nghĩ kỹ, đi theo bên cạnh mình, vĩnh viễn không thể nào thấy Phạm Đa Nhĩ Tư. Không có sao, chúng ta không gấp, nếu tổ tiên chỉ điểm qua ngươi tu vi, khẳng định cầm ngươi làm đệ tử của hắn, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Phản Á khôi phục một bộ dí dỏm dáng vẻ, mà pháp lực nâng mình thân thể, đây mới là sung sướng tinh linh, trên không trung không ngừng nhảy. Liễu Vô Tà hoàn toàn hết ý kiến, nói cho hắn Phạm Đa Nhĩ Tư tình huống thật, há chẳng phải là tiết lộ tự mình tới từ Lăng Vân tiên giới bí mật. Không nói cho các nàng biết, các nàng khẳng định sẽ không rời đi mình, để cho Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không có đạt tới tiên nhân trước, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không tiết lộ mình thân phận chân thật. Để tránh bị người cố ý biết, đặt chân tinh vực sau đó, phát hiện lớn rất nhiều tông môn cùng tiên giới đều có trong chỗ U Minh liên lạc. Một khi tiết lộ chuyện của mình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, những người đó khẳng định sẽ chiếu phân thân xuống, nghĩ biện pháp đem hắn lau đi. Chẳng lẽ các ngươi không cần tìm vật liệu luyện khí? Liễu Vô Tà rốt cuộc nghĩ đến một đề tài, bọn họ tộc tinh linh vậy tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, khẳng định vậy sẽ nghĩ đủ phương cách đạt được thành tích tốt. Chúng ta tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, chỉ là kiến thức một tí, không tham dự bất kỳ so đấu. Phản thác tiếp theo một đoạn văn, hoàn toàn tới tắt Liễu Vô Tà tất cả ý tưởng, xem ra là thoát khỏi không hết Phản Á, cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Phản Á hiểu được hệ chữa bệnh ma pháp, nàng ở bên người, đối Liễu Vô Tà mà nói, đổ là chuyện tốt, sau này chiến đấu lại cũng dùng không lo lắng bị thương chuyện xảy ra. Hệ chữa bệnh ma pháp thi triển, nặng hơn tổn thương cũng có thể khôi phục rất nhanh. Chỉ như vậy, Liễu Vô Tà mang hai người tộc tinh linh lên đường, từ nhỏ Lan trong miệng biết được, Phản Á địa vị cực cao, tương lai có cơ hội thừa kế tinh linh tinh cầu tinh chủ vị trí. Hắn là Phạm Đa Nhĩ Tư hậu duệ, trong thân thể chảy xuôi thuần chánh nhất tinh linh huyết mạch. Xuyên qua mấy cái thung lũng, Liễu Vô Tà đã đến gần ở giữa vùng, xuất hiện vật liệu luyện khí càng ngày càng nhiều. Liễu công tử, thật giống như có người một mực theo dõi chúng ta, đi một ngày cỡ đó, Phản Á đột nhiên nói, tộc tinh linh có đặc thù năng lực cảm ứng, nhất là Phản Á mở ra ma pháp cửa, bàn về cảm giác năng lực, còn ở Liễu Vô Tà bên trên, dựa theo cảnh giới phân chia, Phản Á đã đạt tới cao cấp hỗn nguyên cảnh, không cần phải để ý đến bọn họ. Liễu Vô Tà mơ hồ đã cảm giác được, làm bộ như không biết mà thôi, mượn Phản Á ma pháp cường đại lực, ngắn ngủi một ngày thời gian, Liễu Vô Tà tìm được nhiều loại vật liệu luyện khí, căn bản sắp gọp đủ. Trạng vạc, Tiểu Lan mượn ma pháp ngọn lửa, là bọn họ làm một lần phong phú ma pháp bữa ăn tối. Liễu Vô Tà ngồi ở trên tảng đá lớn nhắm mắt tu luyện. Từng viên thần thông quả rơi xuống thôn Thiên Thần Đỉnh, Phản Á cùng Tiểu Lan chính là ngồi ở một bên. Đột nhiên, Liễu Vô Tà mở ra hai tròng mắt, Phản Á vậy đứng lên, mấy cổ khí tức cường đại đang hướng bọn họ ép tới gần, rốt cuộc đã tới. Liễu Vô Tà đứng lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ai tới? Phản Á nhanh chóng đến gần, làm ra chuẩn bị chiến đấu, đột phá hóa nguyên tầng 5, Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật có thể thấy chu vi hơn 1000. M, coi như là núp ở đá lớn phía sau, cũng có thể nhìn rõ ràng, đáng sợ nhất là Liễu Vô Tà thần thông lực, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Đi ra đi, đừng giấu giếm, Liễu Vô Tà hướng về phía không khí nói, rất nhanh, mấy đạo tiếng xé gió, từ đàng xa nhanh chóng ép tới gần, tổng cộng 5 đạo bóng dáng, xuất hiện một khắc kia, kinh khủng hỗn nguyên thế, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, 5 tên cao thủ, cùng một màu hỗn nguyên tầng 5 cảnh, tuy không tính là cao, nhưng vậy không thấp, các ngươi là ai, vì sao phải lén lén lút lút đi theo phía sau chúng ta? Nói chuyện chính là Phản Á, ban ngày thời điểm, nàng liền phát hiện, những người này liền âm thầm đi theo bọn họ. Chúng ta giết người là hắn, cùng các người không quan hệ, mời các ngươi mau rời đi, dẫn đầu hỗn nguyên tầng 5 cao thủ nhìn về phía Phản Á. Để cho các nàng đi nhanh lên, đây là bọn họ cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, cùng tộc tinh linh không có bất luận quan hệ gì. Không được, hắn đối với chúng ta có ân cứu mạng, các ngươi muốn giết hắn, ta cái đầu tiên không đồng ý. Phản Á đột nhiên đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, đem hắn ngăn ở phía sau, Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, Phản Á cử động, để cho hắn tâm lý ấm áp, thấy Phản Á cử động. Để cho năm tên nam tử sắc mặt rất là khó khăn xem. Phản Á trên mình phóng thích ra ma pháp hơi thở rất cường đại, không giống như là những ma pháp sư khác, tu vi vậy, có Phản Á ra tay, Liễu Vô Tà ngược lại giống như người không có sao như nhau. Ngồi về trên đá lớn, yên tĩnh cùng bọn họ giao chiến, Phản Á thực lực hắn rõ ràng, giống vậy hỗn nguyên cảnh không phải nàng đối thủ, tộc tinh linh tai hại vậy rất rõ ràng, nhất là tu luyện quang minh ma pháp tộc tinh linh, bọn họ ma pháp lực công kích ra không bằng hắc ám ma pháp. Nếu ngươi không phải giàu gì, cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Phản Á dáng dấp quá đẹp, người bình thường thật vẫn không nhẫn tâm ra tay, không phải đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với Phản Á ra tay. Năm người không nói lời nào, rút binh khí ra, cuồng bạo khí lưu hướng Phản Á vọt tới. Tiểu Lan căn bản không có nhúng tay cơ hội, Phản Á không phải Hỗn Nguyên tầng 8 đối thủ, đối phó Hỗn Nguyên tầng 5 vẫn là có chút phần thắng. Trong tay đoản mâu giơ lên, từng trận thần chú vang lên, ma pháp hệ nước, mưa mũi tên, một đạo thủy mạc xuất hiện, đem Phản Á còn có Liễu Vô Tà toàn bộ gói lại. Năm người công kích bị thủy mạc ngăn lại, sau đó vô số mưa mũi tên từ thủy mạc bên trong bắn ra, chạy thẳng tới bọn họ năm người mà thôi. Mưa mũi tên thuộc về trung cấp ma pháp, lực công kích rất mạnh, nếu như lĩnh ngộ được cao cấp ma pháp, uy lực lớn hơn. Ma pháp phân là hết mấy cấp bậc, cùng loài người đạo thuật, pháp thuật, tiên thuật như nhau, trung cấp ma pháp cũng chỉ có thể so với loài người pháp thuật, cao cấp ma pháp có thể so với tiên thuật. Năm người công kích giống như rơi vào vũng bùn bên trong, bọn họ kiếm khí còn có quy luật bị thủy mạc tầng tầng bọc, không cách nào thấm vào đi ra ngoài. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn họ, khí được năm người cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp. Bên ngoài sân trên chiến hạm, thằng nhóc này vận khí thật đúng là tốt, lại có tộc tinh linh thay hắn xuất chiến. Thẩm Thiên Hận được cắn răng nghiến lợi, bọn họ thật vất vả tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, mắt xem liền muốn giết chết Liễu Vô Tà, lại bị tộc tinh linh chen ngang một chân. Xem ra Thẩm Thiên cùng Mục Giã còn không biết Liễu Vô Tà giết chết Lý Đại Nguyên sự việc. Trước mấy ngày bọn họ tầm mắt chưa bao giờ chú ý tới Liễu Vô Tà, nếu như biết, không biết làm cảm tưởng gì. Mưa mũi tên tấn công tới, năm tên cao thủ lập tức vận kiếm đón đỡ, tạo thành một đạo màn sáng, đem mưa mũi tên toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Ma pháp của ngươi có vấn đề rất lớn, những thứ này mưa mũi tên lực công kích xa xa không đủ. Liễu Vô Tà thanh âm đột nhiên ở Phản Á sau lưng nhớ tới, một mắt nhìn ra Phản Á trong ma pháp vấn đề, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 1285, ma pháp vận hành đồ. Liễu Vô Tà nói không sai, Phản Á ma pháp rất cường đại, nhưng thiếu một cổ lực công kích cường đại, điểm chính đều là phòng ngự. Quang minh ma pháp tai hại chính là phòng ngự, đả thương người không hề nhiều. Hắc ám ma pháp thì vừa vặn ngược lại, bọn họ mỗi một loại ma pháp cũng mang theo hắc ám lực, nhất là xem hệ hỏa cấm chú các loại ma pháp thì triển ra vô cùng kinh khủng. Phản Á biết lão tổ chỉ điểm qua Liễu Vô Tà ma pháp, hắn nhất định hiểu được ma pháp tuyệt diệu. Mưa mũi tên nổ bắn ra ra, đối năm tên Hỗn Nguyên cảnh tổn thương cực kỳ nhỏ, liền phòng ngự che chở đều không cách nào biến dạng. Liễu Vô Tà, câm miệng của ngươi lại. Nói chuyện chính là ở giữa tên kia nam tử, hắn để cho Liễu Vô Tà ngậm miệng. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, bọn họ đã sớm điều tra rõ, nhất là gần đây mấy tháng ở Thiên Long Tông biểu hiện. Các ngươi là An Lưu Tinh cao thủ, vẫn là Điền Vân Tinh cao thủ, hãy xưng tên ra đi. Liễu Vô Tà như cũ cười tủm tỉm ngồi ở trên đá lớn, nhìn bọn họ khổ khổ tranh đấu, mình ngược lại thì thành người ngoài cuộc. Thẩm Thiên còn có Mục Giã hai người chỉ có thể nhìn được hình ảnh, nhưng không nghe được bọn họ đang nói gì. Nếu ngươi biết chúng ta là ai, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chờ ta giết các nàng, chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.